Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 674, ác. Từ ta cá ướp muối vương tới tạo, nhanh, Braviary, sử dụng Techwin, thoát đi cái chỗ này. Este lớp này đâu vẫn quản được kia triệt để mất đi sức chiến đấu Ogren. Steelix cùng Venusaur. Nàng trong đầu trống rỗng, còn lại duy nhất ý niệm trong đầu chính là chạy trốn, trở lại kính chi hồ nhập khẩu, trốn về trước kia bí cảnh mê cung. Chỉ cần hồi tới đó, Este liền an toàn. Thiên không chi thành bí cảnh mê cung quy tắc, một chỗ bí cảnh mê cung chỉ có thể tồn tại một người. Hai cái này Hoa Quốc huấn luyện ra, đáng giận a. Bọn họ làm sao có thể biết ta muốn phá hủy kính chi hồ kế hoạch? Tại sao lại như vậy? Vì cái gì xuất thủ liền trực tiếp, không để lại bất kỳ chỗ trống? Este nữ tâm nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì nơi này hội có nhiều như vậy Grimer Mark? Vì cái gì những cái này Grimer Mark sẽ cùng kia hai cái Hoa Quốc huấn luyện chính là một đám? Vì cái gì bọn họ có thể tìm tới nơi này? Nàng đương nhiên nghĩ mãi mà không rõ. Những cái này Grimer Mark tại kính chi hồ chi địa, sở dĩ chúng hội đản sinh, cũng là bởi vì 24 năm trước Burang Trạch dày đặc giáo sư vì tìm kiếm sinh mệnh chi môn bí mật, đem kính chi hồ phá hủy về sau xuất hiện. Châm chọc là, những cái này Grimer Mark lại trở thành kính chi hồ cố định thủ hộ giả. Este đương nhiên không sẽ minh bạch, chân chính sinh mệnh, bất luận ở nơi nào, cũng sẽ phồn vinh mạnh mẽ mà sinh. Bị đã qua đời Burang Trạch dày đặc giáo sư xưng là cái gọi là sinh mệnh chi môn bí mật, càng tiếp cận nó, lại càng tiếp cận tử vong. Không chết đi, ngươi làm sao biết sinh mệnh chân quý đâu này? Slowpoke, Milotic, cho ta ngăn lại nàng. Dương Ngự Thương xót địa quay đầu lại liếc mắt nhìn sau lưng những cái kia té trên mặt đất mất đi năng lực chiến đấu ba con đạo quán cấp Pokemon. Chúng chủ nhân cứ như vậy vứt xuống chúng chạy, nàng không xứng với tư cách là một người huấn luyện ra. Slowpoke, có thể giúp ta mang một chút tiểu Grimer không? Tiểu Grimer cũng phải ra tiền tuyến. Ngô Hữu Tiễn cao giọng nói, nha lù, đương tiểu Grimer tại dẫn mộng heo vòi người dưới sự trợ giúp, cùng Slowpoke hoàn thành một lần không trung tiếp sức. Slowpoke dựa vào tại Milotic trên lưng, hướng phía trước tốc độ cao nhất truy kích. Pixo, dẫn mộng heo vòi người, chúng ta lên, cá ướp muối vương, tiểu bạo bạo, hai người các người nhanh chóng nhanh lên. Nếu lại chậm, liền miệng súp đều uống không hơn. Anh, ba so với Soto, cá ướp muối vương cùng tiểu bạo bảo đã bỏ qua Ogren. Steelix, Venusaur như vậy đối thủ, đều bị Milotic đơn độc đánh gục. Điều này làm cho hai đầu lấy bạo lực, lấy xưng Gyarados. Đặc biệt sao tình làm sao chịu nổi. Giống, hống hống hống, Dragon Den. Dragon Den, Long Chi, Vũ, cá ướp muối vương nhìn mình cùng Milotic giữa cự ly, như cũ đang tại bị kéo xa. Này, sao có thể nhẫn? Giống, cá ướp muối vương đầy không cam lòng gào thét. Thân hình lân phiến lại một lần nữa xuất hiện, xẹt xẹt xẹt ca, gần như muốn lạnh thấu xương bảo tàu. Bùng nổ cảm ơn, giờ khắc này liên tiếp kéo lên khí thế cùng tốc độ, nghiễm nhiên lần nữa đề thăng đến một cái cực hạn. Này, sao có thể nhẫn? Lần thứ ba Dragon Den. Này còn chưa đủ, cá ướp muối vương mưu toan nghĩ muốn tiến hành lần thứ tư Dragon Den. Giờ khắc này, thân hình dĩ nhiên bắt đầu không cân đối. Cũng chính là tại thời khắc này, khiến cá ướp muối vương nghĩ đến một chiêu kia. Cùng Milotic yoga tư thế cộng sinh chiêu thức bao áp, cân đối, tốc độ cùng lực lượng cân đối, tốc độ cùng thân hình cân đối. Đường bao áp xu thế để cho Dĩ Nhiên có cảm giác căng thẳng bùng nổ màu đỏ tươi lân phiến lại một. Lần nữa cân đối buộc chặt thời điểm. Cá ướp muối vương kia một đôi màu đỏ tươi phấn khởi to lớn con mắt. Rồi đột nhiên co rụt lại đồng thời. Lần nữa trong chớp mắt phóng đại. Giống, toàn thân lân phiến rõ ràng thắp sáng. Giống như hừng hực nóng diễm đồng dạng. Tại lửa giận bảo dưới tóc. Thậm chí so với Infernape, Rapidas kia hừng hực thiêu đốt hỏa diễm còn muốn càng sâu một bậc. Cá ướp muối vương. Bảo tàu, bao áp, lần thứ tư Dragon Den, thanh hình, trùng trùng điệp điệp, không chết không lui công kích. Này một cỗ đột phá cực hạn sảng khoái, từ cá ướp muối vương trên thân thể ấm ấm áp áp địa phản hồi đến cá ướp muối vương đầu bộ thần kinh. Là cái này, phi đồng dạng cảm giác, cá ướp muối vương trong chớp mắt tăng tốc hai đường, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ. Dần dần tới gần phía trước Milotic, Chopius, đặc biệt sau tốc độ này bọn họ như thế nào cùng vượt được a? Này rõ ràng chính là vì khó ta béo hổ. Nếu như muốn nói cự ly xa năng lực phi hành, Chopius tại tất cả hệ Flying Pokemon bên trong đều là số 1 số 2. Bọn họ sau lưng có chút giống quạt điện đồng dạng phiến diệp. Có thể mượn sức gió lượng. Tới dẫn bọn hắn phi hành, có thể đặc biệt sao bây giờ là truy đuổi người a. Dương Ngự, tới ta Pixo bên này, dẫn mộng heo vòi người. Đi, Ngô Hữu Tiễn nhìn xem kia một đầu đột nhiên bảo tàu chạy nước rút cá ướp muối vương. Khóe miệng nhịn không được run rẩy lên. Chẳng lẽ, đây là tình yêu lực lượng? Như thế nào không thấy được Chopius có như vậy sức bật a? Khẳng định là đối với Chopius quá tốt, về sau liền muốn để Chopius đuổi theo đại trúc quỳ mới được. Tạ, tiền sư huynh, Dương Ngự hiện tại đã phái ra có thể truy kích toàn bộ Pokemon. Lúc này, đang cần Ngô Hữu Tiễn trợ giúp. Chúng ta đi, nữ nhân này, chạy trốn không? Ngô Hữu Tiễn đồng dạng vì mất đi sức chiến đấu kia ba con đảo quán cấp Pokemon cảm thấy không đáng. Ergrin, Steelix, Venusaur, nữ nhân này, tâm thật là rất cay, đồng thời, cũng vô cùng ác độc. Swampert, Umbreon, các ngươi, đi ngăn trở đằng sau truy binh. Este hiện tại đã quản chẳng phải nhiều. Sau lưng lấy mắt thường tốc độ truy kích mà đến Milotic cùng Slowpoke Vương. Còn có Slowpoke Vương trong tay kia một đống cái quái gì? Như thế nào truy đuổi nhanh như vậy? Braviary, nhanh a, lại nhanh một chút a. Este nhịn không được địa thúc dục. Trên mặt đất tiếp theo cùng chạy trốn Swampert cùng Umbreon. Trong nội tâm hiện lên vô cùng bi thương. Đằng sau kia trùng trùng điệp điệp mãnh liệt bật lên mà đến Grimer. Mark Chi Sơn, chỉ bằng vào chúng hai cái Pokemon thực lực. Lại làm sao có thể ngăn được? Chứ đừng nói chi là Umbreon thực lực, bất quá chỉ là cấp tinh anh tiêu chuẩn check lên mà thôi. Này, chính là vứt bỏ, cái này có nghĩa là chúng chủ nhân quyết định đem chúng vứt bỏ ở chỗ này. Giống như là Ergrin, Steelix cùng Venusaur như vậy, đây là Pokemon bất đắc dĩ, giống a, vậy y. Swampert cùng Umbreon cuối cùng lựa chọn dừng bước lại. Không có khác nguyên nhân gì. Bởi vì chúng là Pokemon. Muốn trách thì trách chúng cùng sai chủ nhân. Thế nhưng, chúng bây giờ còn có thể vì chủ nhân làm cuối cùng một sự kiện. Ngăn trở đằng sau Pokemon. Chỉ là, như bọ ngựa đéo xe. Trùng trùng điệp điệp Grimer. Mark Đại Quân. Giống như là lịch sử hồng lưu, chỉ cần bằng vào chúng lực lượng là hoàn toàn ngăn không được. Swampert Earthquake, đối với có thể hóa thành nước bùn hình thái Grimer, Mark, căn bản không có tác dụng. Umbreon, cũng không phải đặc công hình Pokemon. Nếu là ở sâu lâu bên trong, Umbreon có thể bằng vào chính mình xuất sắc vật phòng cùng đặc biệt phòng năng lực. chiếm giữ trọng yếu một chỗ nhỏ. Thế nhưng, đây chính là ngàn vạn Grimer, Mark A, thậm chí ngay cả trên không trung Milotic, nhìn cũng chưa từng nhìn Umbreon nhất nhãn. Qua yếu, đạo quán cấp Venusaur đều ngăn cản không nổi Milotic thiên long vũ vật công kéo căng về sau một chiêu, lấy vật phòng năng lực, lấy xưng Steelix, cũng bất quá hai chiêu mà thôi. Một chiêu này hạ xuống, Umbreon có thể sẽ chết, quan trọng hơn còn có thể lãng phí thời gian. Hiện tại tối nhiệm vụ chủ yếu chính là đem phía trước cái kia huấn luyện ra ngăn lại. Dù y, Milotic cao vút thanh âm, tại đây một phương trong thiên địa vang vọng, chỉ có đem phía trước cái kia bị tổn hại kính chi hồ nơi này hòa bình huấn luyện ra bắt lại. Giao cho Dương Ngự tới định đoạt, đây mới thực sự là hòa bình. Swampert cùng Umbreon gần như không có phát ra thanh âm gì. Đã bị trùng trùng điệp điệp Grimer, Mark đại quân cho nhẹ nhõm đánh bại, chỉ là khiến chúng nó mất đi sức chiến đấu mà thôi. Nơi này Grimer, Mark cũng không phải là những cái kia độc cùng hệ Dark song hệ những cái kia Grimer. Mark, chúng thủ lĩnh vẫn không nói gì, tự nhiên muốn giao cho Mark thủ lĩnh đến giải quyết. Đáng chết a, đây nên chết phế vật, liền ớt quết cũng sẽ không dùng mà. Những cái này Pokemon tài nguyên, nuôi không chúng, thật sự là lãng phí tài nguyên. Phế vật, Este nghiến răng nghiến lợi, đạo quán cấp Swampert cùng cấp tinh anh Umbreon, liền một giây đồng hồ thời gian phảng phất đều không có vì nàng tranh thủ đến. May mà, Este thấy được hy vọng cuối cùng. Kia một đạo, trở lại bí cảnh trong mê cung đại môn. Mau mau nhanh. Bravery, liền kém một ít, liền kém một ít. Bravery trong lòng cũng là một hồi bi ai. Có lẽ đợi đến nó hoàn thành chính mình cuối cùng sứ mạng tống biệt chính mình một chủ nhân về sau, nó sử dụng tự mình ly khai. Có lẽ nó ngay từ đầu liền nhìn lầm chủ nhân của mình. Tại nguy nan chỉ kịp, ngày xưa đồng bọn bị chúng vô cùng tin cậy chủ nhân Este từng cái không lưu tình chút nào địa lưu ở chỗ này. Bravery không biết mình cuối cùng số mệnh hội là cái gì. Thế nhưng, đem chủ nhân của mình đưa cách đây phiến thiên địa, chính là nó vì Este làm cuối cùng một việc. Ngang, Bravery chỉ cảm thấy trước mắt một hồi hoảng hốt. Một cái mập mạp, màu hồng phấn, trên đầu lóe kim quang thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nó. Là Slowpoke Vương, Milotic cực hạn tốc độ cộng thêm Slowpoke Vương thuấn gian di động. Điều này có thể đủ cam đoan Slowpoke xuất hiện ở tay chặn đường thời điểm. Thực lực bảo trì tại tuyệt đối đỉnh phong tiêu chuẩn. Ha ha ha ha ha. Hệ Psychic Pokemon, hệ Psychic Pokemon. Cũng chỉ có các ngươi có hệ Psychic Pokemon sao? Este phát ra vô cùng cuồng vọng tiếng cười. Nàng đã sớm sau khi chuẩn bị xong tay. Ma tường tượng người, dùng không khí tường ngăn trở nó. Chúng ta, đi, không có Dark Pau phong tỏa. Vẫn muốn ngăn trở chúng ta thuấn gian di động con đường. Este lúc này tóc đã vô cùng mất trật tự. Kia triệt để hãm vào điên cuồng hai mắt, đã che kín tơ máu. Bắc Mỹ trẻ tuổi nhất đạo quán cấp huấn luyện ra, dĩ nhiên không có trước kia kia khí định thần nhàn bộ dáng. Nàng giống như là từ bệnh viện tâm thần bên trong nổi điên xuất ra người bệnh. Không lưu tình chút nào địa vứt bỏ Bravery. Đương Bravery thấy được cái kia tại ma tường tượng người thuấn gian di động hạ từ trên lưng nó rời. Đi chủ nhân, Bravery khóe mắt hiếm thấy địa chảy xuống mấy giọt nước mắt. Bravery, có liền chết đều không biết sợ hãi dũng cảm tính cách. Chúng vì đồng bọn, hội phần đấu quên mình địa gia nhập vào nguy hiểm chiến đấu. Cho dù là bị thương, cũng sẽ không tiếc. Này một cái Bravery, tại nó chính diện trên người, có thể thấy được rậm rạp chằng chịt khỏi hẳn vết thương. Đây đối với Bravery mà nói, những cái này chính diện trên người vết thương, chính là dũng cảm biểu tượng. Đây là địa vị biểu tượng, Này, chính là vinh quang. Thế nhưng là, chính là như vậy, bravery lại chảy xuống cuộc đời này bên trong duy nhất một lần nước mắt. Đến từ, chủ người vô tình vứt bỏ, nếu là ma tưởng tượng người thuấn gian di động mang lên nó, bravery cũng sẽ không nước mắt chảy xuống, trên người vết thương cũng không đáng sợ. Đáng sợ nhất, chính là rơi vào tâm hồn vết thương. Bravery vẫn chưa hết thành cuối cùng nhiệm vụ. Nó chủ nhân liền đem nó vứt bỏ tại đây nơi này. Ngang, trong sân, Bravery gào thét, là tuyệt vọng rên rỉ. Giờ khắc này, nó đem hết toàn lực, hướng phía thiên không chỗ cao nhất bay đi. Bay đi, bay đi, không biết phi bao lâu. Bravery cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi, vậy nghỉ ngơi đi. Bravery trong nội tâm thậm chí còn có cuối cùng một luồng chấp niệm. Hy vọng nó chủ nhân có thể xem nó một lần cuối cùng. Thế nhưng là, kia cũng không quay đầu lại Este. Căn bản không có quay đầu lại. Dù cho đã dừng bước lại ma tưởng tượng người, cũng bị Este cưỡng ép địa lôi đi. Thế giới này, đã không có bất kỳ quyến luyến. Vậy, như vậy đi, Bravery thu hồi chính mình cánh. Dùng nhẹ nhất nhu hô hấp. Tới cảm thụ thế gian này cuối cùng tốt đẹp. Nguyên lai, nơi này chính là thiên đường. Slowpoke, Melodic, giết cho ta nàng. Dương ngự thanh âm, tại Bravery quyết tâm lấy cái chết làm rõ ý chí phát ra rên rỉ trong tích tắc. Rốt cục tới, nói ra một câu nói kia. Giống, ở nơi này cái thời khác, một đạo màu đỏ tươi thân ảnh. Vượt qua Melodic. Vượt qua Slowpoke, ác, từ ta cá ướp muối vương tới tạo, giết người chi niệm đã khải, cá ướp muối vương thân hình, lại một lần nữa xuất hiện bất khả tư nghị kinh khủng biến hóa. Một cỗ huyết tinh phủ đầy bụi tại cá ướp muối vương thể bên trong nguyên thủy ác niệm, giống như là một cỗ che giấu huyết mạch chi lực, giờ khắc này, dĩ nhiên từ trong cơ thể bắt đầu thức tỉnh. Cổ xưa mà thần bí Ancient Power, đại biểu cho cực hạn chi ác, dài đến 17-18 mét màu đỏ tươi Gyarados, nhộn nhạo lên một cổ kinh khủng giống như phản tổ ác chi lực lượng. Kia một đôi màu đỏ tươi hai mắt, tại thời khắc này, mơ hồ có phiếm bạch nghiêng thế chi quang, nhất chấn đáng sợ, chính là cá ướp muối vương sau lưng. Bắt đầu sinh trưởng hồng chữ hình to lớn bong tàu, giống như khổng lồ lưỡi đao sắc bén mà lại kinh khủng phần lưng bong tàu. Đại biểu cho cá ướp muối vương, bước vào một cái càng thêm đáng sợ siêu tiến hóa tầng thứ. Thân hình bắt đầu bành trướng, từ bên cạnh hình thành từng cái một có thể trong chớp mắt phun ra cao tốc dòng nước xiết phun ra. Miệng, cường đại dòng nước xiết. Có thể đem cá ướp muối vương tốc độ lần nữa đề thăng một cái kinh khủng cấp bậc. Một đoàn so với trước càng thêm bạo liệt thần long phá diệt trảm. Từ ác chi màu đỏ tươi Gyarados cự trong miệng kịch liệt ngưng tủ. WTF, ST lấy được kia giống như trong địa ngục xuất hiện siêu cấp màu đỏ tươi Gyarados. Sắc mặt vô cùng ảm đạm. Thế nhưng trước mắt cái kia bí cảnh mê cung đại môn, gần, gần, ma tường tượng người, cho ta ngăn trở nó. Ta có, cuối cùng bảo vệ tánh mạng Pokemon. Este trên mặt xuất hiện một tia trong tuyệt vọng hy vọng ánh dạng đông. Một cái có chút tương tự Pikachu Pokemon xuất hiện ở Este sau lưng. Bí ẩn quy đặc tính mặt nạ. Có thể ngăn cản bất kỳ một lần chiêu thức công kích. Các ngươi thua, các ngươi thua, các ngươi thua, ha ha ha ha. Đường Este bước chân bước vào đại môn kia trong tích tắc. Trên mặt nhộn nhạo lên vô cùng điên cuồng nụ cười. Thế nhưng là một giây sau, sau lưng quang trụ, trong chớp mắt phá vỡ bí ẩn quy mặt nạ. Siêu cấp màu đỏ tươi Gyarados. Đặc biệt đặc tính. Bỏ qua, bất kỳ Pokemon đặc tính, bí ẩn quy mặt nạ, không có hiệu quả hóa. Ngay tại siêu cấp màu đỏ tươi Gyarados thần long phá diệt trảm quang trụ oanh kích đến Este trên người, đồng thời tại mê cung bí cảnh bên trên bầu trời, một đạo vô cùng sáng ngời bạo liệt kinh lôi đồng thời đánh rớt hạ xuống, ngang tối om mê cung bí cảnh màn trời. Tại thời khắc này, đẩy ra mây đen tầng mây, xuất hiện vô cùng chói mắt trời quang, chấm dứt nhìn qua vì lôi, quét hết thế gian hắc ám, hóa phẫn nộ vì lôi đình, lay động muôn đời chi trời quang. Trên bầu trời, mây đen tan hết, một đạo màu vàng kim thân ảnh từ thiên không xuất hiện. Phần lưng hắc sắc lông vũ, tại trên thân thể điện mang nhanh chóng, khí thế bước người, Zapdos thu hồi tất cả điện mang. Quick Attack, hướng phía kia rơi xuống Braviary chỗ nhanh chóng mà đi. Thế giới này, lại nhiều tân sinh sinh linh. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.